Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 220, loạn hơn. Thư Văn, chúng ta phân tích một cái. Đông Quận Vương Điền Đạt cố ý ngăn cản Kiếm Tông vào kinh thành. Mà Kiếm Tông vào kinh khẳng định là trợ giúp La Hoài Lễ. Như thế xem ra, Điền Đạt không phải Triệu Đông Phương người chính là Triệu Hùng người. Triệu Đông Phương cùng Triệu Hùng, bao quát La Hoài Lễ đều nghĩ thừa dịp ta không tại đoạt quyền. Bất quá, đoán chừng sẽ chờ ta đi xa sau mới dám động thủ. Sợ chúng ta giết trở về. Bởi vì, bọn hắn rất kiêng kỵ Triệu Cô Độc. Triệu Tinh Thần nói, thần hỏa giáo cách xa nhất. Triệu Đông Phương khẳng định phải kéo tới thần hỏa giáo chống đỡ kinh mới sẽ động thủ. Mà La Hoài Lễ cùng Triệu Hùng thế nhưng là đã đợi không kịp. Dù sao, thần hỏa giáo quá cường đại. Cho nên, bọn hắn sẽ trước giờ động thủ. Ta nghĩ, không bằng chúng ta trước động. Lý Thư Văn nói, ngươi cùng ta nghĩ đến một khối. Không sai, chúng ta muốn chủ động xuất kích. Gọi địa bang làm một nhóm người trang phục thành Kiếm Tông người công kích Cẩm Y vệ. Nhen nhóm thanh này lửa. Đến lúc, Triệu Đông Phương khẳng định sẽ cho rằng Kiếm Tông đến. La Hoài Lễ phát động. Mà La Hoài Lễ thế tất bị đẩy vào tranh đấu vòng xoáy. Không thể không trước giờ hành động. Mà hai người đánh thành một đoàn lúc, Triệu Hùng mới có thể xuất hiện. Đến lúc, đỉnh ba chân lực, đánh đến càng hung. Không lâu, các đại tông nhân mã đuổi tới. Kinh thành, tất loạn thành một bầy. Bất quá, bọn hắn đoán chừng tạm thời đều sẽ không động hoàng cung. Mà chúng ta đã đến trung đình. Bọn hắn cho rằng chúng ta khẳng định ngoài tầm tay với. Mà chúng ta đột nhiên giết cái hồi mã thương. Thông lệnh xuống dưới, đem tinh anh nhân mã lựa đi ra lặng lẽ trở lại kinh thành bình loạn. Triệu Tinh Thần nói, nếu như hoàng thượng muốn giết hồi mã thương, thế tất đẩy đến muộn đồng quan tiến trình. Đến lúc, đoán chừng toàn bộ Lan Hải tỉnh đều sẽ bị Triệu Thiết công hãm. Lý Thư Văn nói, hoàng cung đều không gánh nổi dám. Giữ vững Lan Hải có làm được cái gì? Cùng Đinh Triều Dương nói một câu. Tử thủ một hồi, gánh không được lúc liền rút về trung đình. Chờ ta hồi sư trở về. Đến lúc, đem Triệu Thiết dẫn tới trung đình. Cách Sơn Hà Quan cũng xa không ít. Tây Phiên cùng Kỳ Lân trại binh mã vừa đến. Trước đoạt hạ Sơn Hà Quan. Chúng ta hồi sư. Hai mặt giáp công Triệu Thiết nhân mã. Ta muốn để Triệu Thiết làm sao đem Lan Hải ăn vào đi lại làm sao phun ra. Triệu Tinh Thần nói, thế nhưng là phía Bắc còn có cái Triệu Xuân, phía Nam còn có cái Triệu Tuấn. Nếu như cùng Triệu Thiết hợp tác, trung đình sẽ bị bao hết sủi cảo. Lý Thư Văn một mặt lo lắng nói, ba người có vẻ như đồng tâm hiệp lực. Bất quá, trẫm vậy mới không tin bọn hắn thực sẽ cùng quan hệ mật thiết. Thật đánh lên lúc, đoán chừng sẽ riêng phần mình vì trận, bảo tồn thực lực bản thân làm trọng. Chúng ta liền cược cái này một thanh. Triệu Tinh Thần nói. Còn có. Chọn một nhóm cao thủ ra tổ kiến một con chém đầu tổ. Bí mật tiềm nhập đối phương trận doanh bên trong. Lấy ám sát đối phương thủ lĩnh cùng trọng yếu tướng lĩnh vì chủ. Từ Triệu Cô Độc dẫn đội là được. Tốt. Lý Thư Văn nhẹ gật đầu. Ngày thứ ba trạng vạng tối. Cẩm Y vệ Ngọc Bình Đông huyện 1000 nhân mã đột nhiên bị tập kích. Triệu Đông Phương quả nhiên trúng kế. Còn tưởng rằng là La Hoài Lễ làm. Lập tức hạ lệnh Cẩm Y vệ đối với La Hoài Lễ thân tín nhóm phát động công kích. Đến tận đây, đại chiến kéo lên màn mở đầu. Kinh thành một chút quan viên cả nhà bị diệt. Một chút doanh địa bị hỏa thiêu phi tiễn xạ kích. Trong vòng một đêm, kinh thành chết hơn 1000 người. Ngày thứ hai, tình thế càng là nghiêm trọng. Chết quan viên càng nhiều. Đường Kim đám người không thể không co vào chín môn, đem bộ quân, cấm quân chờ điều đến hoàng cung quanh mình thủ hộ hoàng cung. Lại đi qua một ngày, Kiếm Tông phần lớn người ngựa đuổi tới, thần hỏa giáo còn tại trên đường. Triệu Đông Phương không thể không lộ ra ngay át chủ bài. Điều động tướng sĩ diệt bang, mà Đông Quận Vương Điền Đạt mang theo 50000 binh mã lặng lẽ chống đỡ kinh. Đồng thời, Thôi Tiểu Tiết mang theo thần hỏa giáo nhóm đầu tiên tinh anh đuổi tới. phản công hướng về phía La Hoài Lễ Nhân Mã. Kinh thành, thành nhân gian địa ngục, cửa hàng đóng cửa, khách sạn không tiếp tục kinh doanh, không ai dám ra cửa. Lúc này, cẩm y vệ đã tử vong hơn phân nửa. Thần hỏa giáo vừa đến, Thôi Tiểu Tuyết liền triển khai tàn khốc giết chóc. La Hoài Lễ một nhóm thân tín bị diệt. Chính tại hai nhóm nhân mã đánh cho nan giải khó phân thời khắc, Âm Ma Tông giết ra, liên thủ Triệu Sách cùng Đông Quận Vương mấy vạn binh mã lấy Bài Sơn đảo hải chi thế công kích xong phe nhân mã, đồng thời công kích chín môn, nghĩ tấn công vào thành bên trong chiếm lấy hoàng cung. Giờ phút này, thần hỏa giáo số lớn giáo chúng chạy đến, song phương lại kéo ra mới mềm nhũn sống mái với nhau. Kinh cơ nơi, thế mà hội tụ mười mấy vạn nhân mã tại giết chóc liều mạng. Đồng thời, Triệu Thiết phản quân thế như trẻ tre, đã chiếm đoạt Lan Hải nửa cái tỉnh. Đinh Triều Dương bị đánh cho liên tục bại lui, đã mất đi 30 tòa thành trì. Bắc Quận Vương Triệu Xuân đồng thời phát lực, bắt lấy Ninh Tây nửa cái tỉnh. Trấn Nam Vương Triệu Tuấn tự mình nắm giữ ấn soái, đã dẹp xong Hải Đông nửa cái tỉnh. Triệu Quốc có hai thành quốc thổ bị phản quân công hãm, lại thêm kinh thành loạn như nhân gian địa ngục. Triệu Quốc hoàng quyền đã không cách nào trưởng khống Triệu Quốc đại cục. Triệu Quốc đã ở vào chia năm xẻ bảy bên trong. Lầu cao sắp đổ, bách tính khổ không thể tả. Sau một ngày, Vi Tam Tiếu mang theo Thiên Long Tông tinh binh cường tướng hộ vệ hoàng cung, cùng thần hỏa giáo, Kiếm Tông chiến thành một đoàn. Cửu môn đã thất thủ, Đường Kim đám người toàn bộ lui giữ hoàng cung. Ba ngày sau, Lan Hải tỉnh thất thủ, Đinh Triều Dương xuất còn sót lại nhân mã thối lui đến Trung Đình tiến đầu. Mà Triệu Tinh Thần 150.000 binh mã đuổi tới, cùng Đinh Triều Dương tụ hợp. Triệu Thiết cũng không có tạm hoãn tiến công, vừa đến đã khí thế hùng hổ, xung kích Triệu Tinh Thần binh doanh. Bất quá, kỳ quái chính là, làm sao công chính là công không hạ. Rõ ràng nhìn thấy chết hết mấy vạn, có thể Triệu Tinh Thần nhân mã lại là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Đó là bởi vì địa bang 100.000 chúng tại không ngừng bổ khuyết thương vong nhân viên chống chỗ. Triệu Cô Độc mang theo chém đầu tổ xuất động, chém giết Triệu Thiết không thiếu tướng sĩ, khiến cho Triệu Thiết lập tức lui 10 dặm, tạm thời rằng co mở. Ngày thứ hai, Ngọc Kinh Thành chiến đấu tiến vào gay cấn. Triệu Đông Phương cùng La Hoài Lễ thế mà đồng thời nghỉ chiến, xua quân công về phía hoàng cung. Vi Tam Tiếu tuy nói còn có địa bang 100.000 chúng tương trợ, nhưng là độc mộc khó chống đỡ, hoàng cung cửa lớn đã bị công phá. Giờ phút này, Triệu Tinh Thần lại là một mặt âm lãnh ngồi tại long ỷ bên trên. Kỳ thật, hoàng cung cửa lớn là hắn cố ý để cho người mở ra. Quả nhiên, cửa lớn vừa vỡ, La Hoài Lễ cùng Triệu Đông Phương hung hăng ngang ngược cười lớn lại đánh lên. Hai người cũng muốn cướp trước vào nhập hoàng cung. Ai cũng không ngờ tới, La Hoài Lễ cũng là cao thủ chân chính, cùng Triệu Đông Phương đánh cho nan giải khó phân. Thôi Tiểu Tuyết chi kiếm như cắt mạng chi quang oanh sát tại Kiếm Tông Tông chủ Tống Tắc Dương trên người. Tống Tắc Dương bỏ mình, bất quá tại trước khi chết một nháy mắt thế mà tự bạo. Thôi Tiểu Tuyết bị nổ cái đầy bụi đất. Chỉ bất quá, Tống Tắc Dương vừa chết, Kiếm Tông đã mất đi chủ tâm cốt, lập tức bị đánh cho quân lính tan rã. Thôi Tiểu Tuyết lần nữa huy kiếm, hiệp trợ Triệu Đông Phương oanh sát hướng về phía La Hoài Lễ. Tư, bên cạnh đột nhiên giết ra một thanh màu đen đại đao đến. Đao bên trên ngũ hoàn đinh cong vang lên, một đạo khôi vĩ thân ảnh tại không trung xẹt qua, cùng Thôi Tiểu Tuyết chiến thành một đoàn. Là ngươi? Triệu Đông Phương xem xét, lập tức kinh ngạc, lại là Triệu Hùng, hắn không phải cái phế vật sao? Làm sao thực lực như thế cường hãn, thế mà cùng thụ thương Thôi Tiểu Tuyết đấu cái cờ trống tương đương? Người này, đoán chừng cũng có được luyện thần trung kỳ thực lực, được làm vua thua làm giặc. Ha ha ha, giết, toàn bộ giết, cái này Triệu gia thiên hạ là của ta Triệu Hùng. Triệu Hùng hung hăng ngang ngược cười lớn, vung đao một chém, chém ra một mảnh hắc mang. Đồng thời, Âm Ma Tông trùng kích ra, thẳng hướng thần hỏa giáo. Âm Ma Tông đại trưởng lão Phạm Khôi bốc lên trường thương. Như bá vương tái thế, liên tục chọn chết thần hỏa giáo thập đại cường giả người. Thôi Tiểu Tiết tức giận đến sắp hộc máu. Thế nhưng là bị Triệu Hùng ngăn trở. Không thể phân thân, vì Tam Tiếu lại làm yêu. Một trận mãnh giết, thần hỏa giáo tử thương vô số. Đã mất đi sức hoàn thủ. Sau một khắc, La Hoài Lễ một phân thần. Bị Triệu Đông Phương một trưởng làm được phun máu bay ra ngoài. Đông Quận Vương Điền Đạt một thương chọc xuyên qua La Hoài Lễ đùi. Lão già kêu thảm một tiếng. Quảng đem trên mặt đất. Phía dưới, Vi Tam Tiếu trường đao ra khỏi vỏ. Chặt liên tiếp Triệu Đông Phương 18 đao. Phạm Khôi thình lình một tiễn đi qua. Triệu Đông Phương đau nhức kêu một tiếng. Đùi bị đâm bên trên một con độc tiễn. Ngã rơi xuống đất. Thôi Tiểu Tiết xem xét. Quay người liền muốn chạy đi. Bất quá, quá muộn. Vi Tam Tiếu phía sau bổ đao. Triệu Hùng chính diện cuồng kích. Phía sau lại bị Phạm Khôi thình lình thả một mũi tên. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.